Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên bước vào văn phòng của Tiết Văn Kiệt, Vạn Mân Mân đã đi từ lâu. Hà Hiểu cũng không có ở đó, Tiết Thành cũng chưa quay lại. Chỉ có một mình Tiết Văn Kiệt ngồi sau bàn trà, từ từ rửa đồ trà của mình. Lý Nguyên ngồi phịch xuống trước mặt Tiết Văn Kiệt. Anh đã làm tôi chạy loanh quanh một vòng lớn như vậy, bây giờ anh có nên pha trà cho tôi không đấy? Tiết Văn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Lý Nguyên, cười cười. Làm anh chạy loanh quanh à? Câu nói này nghe có vẻ lạ đấy. Thôi nào, đừng giả vờ nữa. Tôi hỏi anh, hung thủ có phải là cô cháu gái giả mạo của Thiệu Bảo Ngũ tên Lương Vấn Địch không? Cái này à? Tiết Văn Kiệt nhìn đồng hồ của mình. Ông chờ thêm 2 phút nữa. Nói rồi, ông ta bắt đầu từ từ pha trà cho Lý Nguyên. Được rồi, tôi sẽ xem 2 phút này có thể xảy ra chuyện gì. Lý Nguyên bực bội nhìn Tiết Văn Kiệt từng bước một cẩn thận pha trà. Uống chút trà xanh để giải nhiệt đi. Tiết Văn Kiệt rót đầy một tách, đưa tới trước mặt Lý Nguyên. Lý Nguyên nhìn cái tách trà, hơi lo sợ bị bỏng tay, đang do dự thì điện thoại reo. Ông bắt máy, giọng nói hoảng hốt của Tiểu Đinh truyền tới từ đầu dây bên kia. Lão Lý, Lương Vấn Địch tới tự thú rồi. Cô ấy nói cô ấy chính là hung thủ, còn mang theo cả cái cà vạt đã xiết cổ Thiệu Bảo Ngũ. Ồ, tôi biết rồi, các anh thẩm vấn đi. Lý Nguyên bình tĩnh lạ thường, cúp máy, ông nhìn Tiết Văn Kiệt. Đây chính là nước cờ cuối cùng của anh đấy à? Khiến Lương Vấn Địch ra đầu thú, mục đích của anh đã đạt được rồi. Anh nghĩ không sai đâu. Tiết Văn Kiệt cười cười, uống một ngụm trà. Trước tiên anh hãy nói xem anh nghĩ thế nào về vụ án này, để tôi cùng nghe, học hỏi. Lý Nguyên cầm lấy tách trà bây giờ nhiệt độ vừa đúng nhấp một ngụm. Vụ án này nếu không có anh ở bên trong phá rối thì có lẽ đã sớm phá được từ hôm qua rồi. Anh nói xem, tôi phá rối thế nào? Tiết Văn Kiệt mặt như cười như không. Anh có biết hiện trường này kỳ cục thế nào không? Kỳ cục thế nào? Thiệu Bảo Ngũ này bị xiết cổ chết. Anh từng làm cảnh sát, chắc chắn anh biết. Đây là một trong những cách giết người vất vả nhất. Anh chắc đã thấy cân nặng của Thiệu Bảo Ngũ rồi đấy. Gần 200 cân. Người bị xiết cổ chết không ai không vùng vẫy, nhưng trên người Thiệu Bảo Ngũ chúng tôi không tìm thấy dấu hiệu anh ta đã dùng thuốc hay chất độc nào, cũng không có vết thương ngoài nghiêm trọng hay khiến anh ta mất khả năng di chuyển. Trong điều kiện bình thường, để xiết chết một người 200 cân như Thiệu Bảo Ngũ, ngoài việc thừa cân ra không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào khác, không dùng bất kỳ loại thuốc nào, cũng không bị đánh đến mất khả năng di chuyển. Hung thủ nhất định phải có sức mạnh đặc biệt lớn, hoặc ít nhất phải có 2 người khỏe mạnh phối hợp. Nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề mới, xung quanh thi thể có kéo cắt giấy, máy tính, gậy bia ở góc tường, trong phòng còn có dao gọt hoa quả, dùng bất cứ thứ nào để giết cũng dễ dàng hơn nhiều so với xiết cổ. Nếu hung thủ thực sự có sức mạnh lớn đến vậy, cứ cầm bất cứ thứ gì cũng có thể gỡ yết chết Thiệu Bảo Ngũ, nhưng hắn lại chọn cách dường như khó khăn và mất công nhất. Vũ khí sử dụng lại là cà vạt của nạn nhân. Cần biết rằng, bộ sạc máy tính ở ngay bên cạnh, tôi cảm thấy nếu muốn xiết cổ anh ta, dùng dây điện còn đáng tin cậy hơn cà vạt. Có lý, Tiết Văn Kiệt gật đầu. Thực sự mọi thứ ở đây đều không hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, xung quanh thi thể không hề lộn xộn. Điều này cho thấy vụ giết người lần này không phải là bộc phát, mà có sự chuẩn bị. Nếu đã chuẩn bị, tại sao hung thủ không tự mang theo hung khí, mà lại dùng cà vạt của Thiệu Bảo Ngũ? Tôi đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này, và cho rằng chỉ có một khả năng, việc dùng cà vạt của Thiệu Bảo Ngũ để xiết cổ anh ta, là cách mà hung thủ tự tin nhất. Nói rõ hơn được không? Tiết Văn Kiệt cười khẩy một cách đầy mưu mô, vết bầm ở cổ Thiệu Bảo Ngũ cho thấy, cái cà vạt đó quấn quanh cổ anh ta không chỉ một vòng. Thành thật mà nói, tôi cũng từng thấy không ít vụ án xiết cổ, nhưng chưa bao giờ thấy hung thủ nào có thể quấn 2 vòng dây quanh cổ nạn nhân. Thông thường là vừa quàng lên là siết chặt ngay, hoàn toàn không có thời gian để quấn thêm một vòng nữa. Tuy nhiên, hung thủ lần này đã quấn tới 2 vòng, điều này cho thấy gì? Nó cho thấy rất có thể Thiệu Bảo Ngũ đã tự nguyện để hung thủ quấn cà vạt của mình vào cổ. Ồ, khóe miệng Tiết Văn Kiệt giật giật, có vẻ như đang cười. Thiệu Bảo Ngũ tự sát à? Dĩ nhiên không. Lý Nguyên nhìn ông, anh thực sự không biết Thiệu Bảo Ngũ chết thế nào sao? Ông nhìn chằm chằm vào mặt Tiết Văn Kiệt. Anh nói xem, Tiết Văn Kiệt lại đẩy quả bóng về phía ông. Tử vong do ca một trên thích tình đê. C. Lý Nguyên lắc đầu. Lúc đó Thiệu Bảo Ngũ và Lương Vấn Địch đang làm chuyện đó. Ồ, Tiết Văn Kiệt không nói gì, chỉ là khuôn mặt trở nên hơi u ám. Sân bóng đó rất coi trọng việc bảo mật thông tin của khách VIP. Điều này tạo cho Thiệu Bảo Ngũ một địa điểm hẹn hò hoàn hảo. Ngày đó Thiệu Bảo Ngũ và Lương Vấn Địch chắc chắn không đi cùng nhau, kẻ trộm luôn nghĩ ra những mánh khóe vô bổ để tránh mắt người khác khi phạm tội. Lương Vấn Địch có lẽ đi bằng xe của mẹ cô ấy. Dù sao thì, hai người gặp nhau trong phòng. Lương Vấn Địch quàng cái cà vạt len của Thiệu Bảo Ngũ quanh cổ anh ta, rồi từ từ siết chặt lại. Lúc đầu Thiệu Bảo Ngũ vẫn thích thú, khi cà vạt siết chặt dần, anh ta bắt đầu bị ngạt thở, thiếu oxy. Nhưng anh ta không chống cự gì cả, họ có lẽ đã làm chuyện này không chỉ một lần, nên cả hai đều có kinh nghiệm và hiểu ý nhau. Thiệu Bảo Ngũ biết cà vạt càng siết chặt, anh ta càng thích thú hơn, và Lương Vấn Địch cũng biết khi cà vạt siết đến mức nào thì Thiệu Bảo Ngũ sẽ phản ứng thế nào. Tóm lại, cà vạt siết dần lại, sự thích thú của Thiệu Bảo Ngũ lên đến đỉnh điểm, nhưng Lương Vấn Địch đáng lẽ phải dừng lại đã không dừng lại, mà tiếp tục siết chặt. Lúc này Thiệu Bảo Ngũ hầu như không còn khả năng phản kháng, cơn ngạt khiến phản ứng của anh ta trở nên chậm chạp, và Lương Vấn Địch chỉ cần giật mạnh, anh ta sẽ lập tức hôn mê. Vì vậy, chỉ sau một hồi vùng vẫy ngắn ngủi và không quá dữ dội, anh ta chết. Nhưng cái chết của anh ta vẫn gây rắc rối cho Lương Vấn Địch. Trước tiên, trong lúc vùng vẫy, Thiệu Bảo Ngũ đã dùng tay kéo mạnh cà vạt quanh cổ, kết quả để lại những vết cào ở hai bên vết bầm tím. Điều này khiến nguyên nhân cái chết của Thiệu Bảo Ngũ trở nên rất rõ ràng. Thứ hai, trong lúc bị siết cổ, cổ Thiệu Bảo Ngũ liên tục tựa vào tay vịn ghế sofa, kết quả là phía dưới xương gáy bị đè ra tím bầm. Thực ra nghĩ lại cũng biết, tư thế này rất thuận lợi cho việc giết người. Cổ Thiệu Bảo Ngũ đặt trên tay vịn ghế, Lương Vấn Địch kéo chặt cà vạt siết quanh cổ anh ta, rồi ẩn mình phía sau ghế sofa giật mạnh xuống. Thực tế Thiệu Bảo Ngũ gần như không có cơ hội nào thoát chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và vết bầm tím này cũng xác định vị trí thực sự của Thiệu Bảo Ngũ lúc chết. Thứ ba, cũng là điều tồi tệ nhất, giống như hầu hết những người chết khác, Thiệu Bảo Ngũ đã đái và đại tiện khi lìa đời. Và lúc này, điều Lương Vấn Địch nghĩ đến nhiều nhất là che giấu. Cô ấy chắc đã đến đây nhiều lần, địa điểm này do cô ấy cẩn thận lựa chọn. Nếu Thiệu Bảo Ngũ chết trên giường, sự chú ý của cảnh sát có thể sẽ bị hướng về mối quan hệ nam nữ. Nhưng anh ta chết ở phòng khách bên ngoài, rất khó để nói rằng anh ta bị giết vì lý do đó. Nhưng lúc này Lương Vấn Địch muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát khỏi mối quan hệ nam nữ. Cô đối mặt với một vấn đề cực kỳ rắc rối: Thiệu Bảo Ngũ không mặc quần áo. Việc mặc quần áo cho thi thể gần 200 cân của Thiệu Bảo Ngũ cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng rõ ràng cô ấy đã suy nghĩ cách che giấu vấn đề này. Cô ấy trải áo sơ mi của Thiệu Bảo Ngũ xuống đất, rồi đẩy thi thể anh ta từ trên ghế xuống, như vậy Thiệu Bảo Ngũ rơi xuống chính chiếc áo của mình. Tiếp theo, Lương Vấn Địch chỉ cần luồn tay áo vào, sửa sang lại cho anh ta một chút, rồi cài khuy áo là xong. Sau đó, Lương Vấn Địch mặc quy, N lót, quần dài cho anh ta, mang tất vào chân anh ta, khiến trông giống như Thiệu Bảo Ngũ đang mặc quần áo khi chết. Những bộ quần áo dù có nhăn nhúm cũng không sao, bởi đây là thi thể của một người vừa vùng vẫy dữ dội trước khi chết. Việc quần áo bị nhàu nát cũng hoàn toàn bình thường. Điều Lương Vấn Địch không ngờ đến là cách làm của cô ấy có sơ hở. Vết tích trên cổ của Thiệu Bảo Ngũ cho thấy anh ta nằm ngửa trên ghế sofa khi bị siết cổ chết. Nếu anh ta lăn khỏi ghế xuống sàn, với chiều rộng của cái ghế đó, anh ta phải nằm sấp xuống đất. Nếu trượt xuống, thì khả năng anh ta ngồi dựa lưng vào ghế sofa trên sàn là lớn nhất. Điểm then chốt nhất là, nếu Thiệu Bảo Ngũ rơi xuống sàn trong quá trình vật lộn, thì vũng nước tiểu của anh ta không thể xuất hiện trên ghế sofa. Nhưng bây giờ cả ghế sofa và sàn nhà đều có. Tôi bắt đầu nghi ngờ anh ta bị đẩy xuống sàn sau khi chết, và quần áo của anh ta cũng tiết lộ điều này. Giả sử anh ta đang mặc quần khi đi vệ sinh, thì thắt lưng quần của anh ta, đặc biệt là thắt lưng quy, N lót sẽ rất khó dính phân tiểu. Nhưng thực tế cả thắt lưng quy, N lót và quần dài đều dính phân tiểu của chính anh ta. Vì vậy tôi nghi ngờ quần áo của anh ta mặc vào sau khi chết. Nếu vậy, rõ ràng anh ta không mặc quần áo khi chết. Vậy anh ta đang làm gì trước khi chết thì quá rõ ràng. Việc dọn dẹp hiện trường cũng làm Lương Vấn Địch mất thời gian. Cô ấy có lẽ nghĩ sẽ đơn giản, siết cổ anh ta chết, đẩy anh ta xuống sàn, mặc quần áo vào, rồi bản thân cô ta vội vã rời đi. Cô biết Thiệu Bảo Ngũ có hẹn Vạn Mân Mân lúc 2 giờ chiều đến đo kích thước. Có lẽ Thiệu Bảo Ngũ cũng muốn nhân cơ hội nhờ Vạn Mân Mân và đo kích thước cho Lương Vấn Địch nữa, nên mới sắp xếp như vậy. Theo ước tính của Lương Vấn Địch, cô ấy vốn có thể hoàn thành công việc khá sớm, hoàn toàn có thể thoải mái rời đi. Nhưng không ngờ đến chuyện đi vệ sinh, khiến cô phải dọn dẹp cẩn thận. Tôi ước tính khi mặc quần áo cho Thiệu Bảo Ngũ, chính cô cũng dính không ít phân tiểu. Hơn nữa, giết người dù sao cũng là việc tốn sức, cô cũng cần tô son phấn thêm. Kết quả là, cô ít nhất đã mất thêm thời gian không lường trước để chuẩn bị bản thân, trong khi Vạn Mân Mân lại đến sớm 10 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn nhớ lời Vạn Mân Mân nói, cô ấy nói khi lên tầng thấy cửa phòng hé mở, cô ấy đẩy nhẹ là cửa mở. Cần biết, cửa ra vào ở đây có báo động chậm, nếu cửa mở ra rồi không đóng lại trong vòng 1 phút thì còi báo động sẽ reo. Vạn Mân Mân thấy cửa mở nhưng không nghe thấy còi báo động, điều này cho thấy gì? Cho thấy Lương Vấn Địch mới chạy ra khỏi phòng chưa đầy 1 phút. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian đó cô ấy không có thời gian mở bất kỳ cánh cửa nào trong hành lang để trốn vào, huống hồ là đóng cửa lại. Phải biết, sau khi Vạn Mân Mân lên tầng cô không nghe thấy tiếng đóng cửa. Vậy nên tôi nghĩ, tình huống lúc đó có lẽ như thế này, sau khi dọn dẹp xong, Lương Vấn Địch đi ra khỏi phòng. Cửa phòng đối diện thang máy, cô nhìn thấy ngay thang máy đang lên, số tầng chuyển từ 1 lên 2 rất nhanh. Cô ấy có thể làm gì ngoài việc vội vã chạy trốn? Cô không còn cách nào khác. Cô chạy rất hoảng loạn, thậm chí quên cả đóng cửa phòng. Tuy nhiên, hướng chạy trốn của cô rất rõ ràng, ra cửa rẽ phải, chạy xuống cầu thang, quãng đường vài bước chỉ mất nửa phút. Hơn nữa, để chạy êm ru, cô đi dép lê mềm do khách sạn cung cấp. Vì vậy, trong phòng khách chỉ còn lại một đôi dép mà Thiệu Bảo Ngũ đang đi. Lý Nguyên nói tới đây, cảm thấy khát nước nên dừng lại uống một ngụm trà. Anh phát hiện hết những điều đó à? Tiết Văn Kiệt cười. Thực ra điều khiến tôi quan tâm nhất trong cả vụ án là anh. Lý Nguyên đặt tách trà xuống, ngả người ra sau để ngồi thoải mái hơn. Tôi ư? Tiết Văn Kiệt rót đầy trà cho Lý Nguyên. Sao lại nói vậy? Thời điểm xuất hiện của anh rất kỳ lạ. Anh không thấy thế sao? Ý anh là sao? Anh giới thiệu Vạn Mân Mân cho Thiệu Bảo Ngũ. Lần này hai người gặp nhau. Vạn Mân Mân tới sân gôn nhưng không liên lạc với anh, tự mình đến phòng của Thiệu Bảo Ngũ. Tôi thấy anh dường như không quá quan tâm đờ ến vụ làm ăn mà mình giới thiệu. Có lẽ với anh đó chỉ là một chuyện vừa ý người, nên anh cũng lười quản lý nhiều, giới thiệu xong, để họ tự liên lạc với nhau. Dĩ nhiên Vạn Mân Mân không thể bỏ qua, cô ấy là người khá kỹ tính trong cách làm việc, nên cũng sẽ báo với anh lúc nào gặp Thiệu Bảo Ngũ. Anh biết trong lòng rằng hai người họ hẹn gặp nhau lúc 2 giờ chiều hôm nay. Ban đầu anh không để ý, nhưng gần đến 2 giờ, anh bỗng phát hiện ra kế hoạch giết Thiệu Bảo Ngũ của Lương Vấn Địch. Anh hoảng hốt ngay lập tức, vì nhận ra rằng, như vậy Vạn Mân Mân sẽ bước vào một hiện trường giết người. Anh ban đầu muốn giúp cô ấy, không muốn cô ấy rơi vào rắc rối, nên anh chạy ra khỏi phòng, định chặn Vạn Mân Mân ở cửa thang máy. Tuy nhiên, anh vẫn chậm một bước. Vạn Mân Mân đến sớm, lúc anh xuất hiện thì cô ấy đã vào phòng rồi lại đi ra. Như vậy, cô ấy trở thành người phát hiện đầu tiên thực sự. Vừa thấy Vạn Mân Mân, anh vô thức đóng cửa lại. Kết quả, lúc Vạn Mân Mân đi đến cửa phòng, cánh cửa mở được chưa đầy 1 phút. Vạn Mân Mân vào phòng chưa đầy 1 phút, ra ngoài chưa đầy 1 phút thì cửa lại đóng lại bởi anh. Còi báo động cửa không hề kêu. Tôi suýt nữa bỏ qua chi tiết này. Được rồi. Còi báo động không kêu là chuyện ngoài lề, quay lại chuyện của anh. Anh đóng cửa phòng có lẽ là để bảo vệ hiện trường, nhưng tôi nghĩ anh cũng vô thức muốn bảo vệ Vạn Mân Mân. Đóng cửa lại, kẻo cô ấy lại vào hiện trường, mặc dù khả năng đó rất nhỏ, nhưng anh vẫn làm thế. Tiếp theo, anh nghĩ ra rằng phải báo cảnh sát khi có chuyện như thế này. Gọi 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, anh không biết vụ án sẽ được chuyển cho ai. Nếu người đến là của quận, họ không quen biết anh, rất khó để anh nắm bắt hoặc thậm chí điều khiển quá trình điều tra vụ án, vì vậy anh nghĩ ngay đến tôi. Cuối cùng, nhiều đồng nghiệp cũ của anh ở đội cảnh sát hình sự thành phố, anh gọi cho tôi báo án, tức là chỉ định đội cảnh sát hình sự thành phố điều tra vụ này. Còn tôi, cũng không phụ lòng tin của anh, đem cả đội ngũ cảnh sát hình sự của cảnh sát thành phố tới. Vậy tại sao anh lại cố gắng đến thế? Anh không hề cố gắng vì Vạn Mân Mân, cô ấy chỉ là người phát hiện đầu tiên, có thể gặp rắc rối nhưng giải thích rõ là xong. Anh bày ra những trò này để bảo vệ Hà Hiểu. Anh cũng phát hiện ra điều đó à? Tiết Văn Kiệt cười cười, xem như thừa nhận. Trước khi tới đây, tôi có ghé gặp Viên Tĩnh Phu, Vương Yển và Vương Mạn Mạn, còn có Chu Bách Trọng, kết quả là các anh tự thành lập một câu lạc bộ nhỏ. Vương Mạn Mạn nói cô ấy và Lương Vấn Địch hay nói chuyện khi chơi quần vợt cùng nhau, trong khi Chu Bách Trọng lại bảo Vương Mạn Mạn và Lương Vấn Địch luôn ở bên nhau, Hà Hiểu cũng là một thành viên trong nhóm nhỏ của họ. Anh xem, lời họ có sự mâu thuẫn, Vương Mạn Mạn che giấu mối quan hệ giữa họ và Hà Hiểu. Cô ấy có thể không cố ý, nhưng chắc chắn là có ý đồ gì đó. Cô biết bản thân và Lương Vấn Địch, Hà Hiểu thường xuyên ở cùng nhau, trò chuyện cùng nhau. Điều này những người khác cũng biết, nên cô chỉ có thể nói ra điều đó. Phủ nhận hay che giấu chắc chắn sẽ khiến chúng tôi nghi ngờ. Nhưng cô ấy không dám kể hết sự thật với chúng tôi, bởi vì chính trong lúc trò chuyện họ đã lên kế hoạch giết Thiệu Bảo Ngũ, Hà Hiểu chắc chắn có liên quan, nên Vương Mạn Mạn mới cố ý lẩn tránh nhân vật then chốt đó. Còn anh, khi nhận ra Thiệu Bảo Ngũ sẽ bị giết, anh cũng ý thức được vai trò của Hà Hiểu trong đó. Tôi nghĩ lý do anh nhận ra điều đó có thể vì Hà Hiểu thể hiện sự hoảng loạn và bất an bất thường khi Lương Vấn Địch ra tay. Điều này khiến anh nghi ngờ, hoặc cũng có thể là tiếng động của Lương Vấn Địch chạy trong hành lang đánh thức anh dậy. Điều này ai cũng có thể gặp phải, cho dù cô ấy đi dép lê mềm, trong tình huống hốt hoảng như vậy vẫn có thể phát ra tiếng động. Dù thế nào đi nữa, trong tình huống cấp bách anh phải bảo vệ Hà Hiểu, đồng thời cũng quan tâm đờ ến Vạn Mân Mân. Tìm chúng tôi đến điều tra là cách tốt nhất anh có thể nghĩ ra. Anh cũng hiểu tôi khá rõ, biết tôi luôn hoài nghi khi đối mặt với anh, nên anh trực tiếp báo án với tôi. Nếu anh tìm anh Liêu hay anh Tằng, họ có thể sẽ xử lý theo quy trình, chuyển vụ án cho quận xử lý, nhưng anh tìm tôi, vụ án không thể chạy thoát được. Tôi tìm anh có lợi ích gì chứ? Anh có nghe lời tôi không? Dĩ nhiên anh không mong đợi có thể khiến tôi nghe lời, nhưng anh có cách của mình. Sáng nay khi tôi đến, có nhắc thêm vài câu về Lương Vấn Địch, chắc anh cảnh giác rồi chứ? Hôm nay anh sắp xếp việc Lương Vấn Địch tự thú, rào cản lớn nhất đối với việc cô ấy tự thú rõ ràng không phải bản thân cô ấy mà là Hà Hiểu, nên hôm nay thực ra anh đang cố thuyết phục Hà Hiểu. Dù thế nào đi nữa, anh đã thành công, Lương Vấn Địch đi tự thú rồi, lúc này anh lại lo sợ, nếu tôi bắt cô ấy trước khi cô tự thú thì sao, nên anh mới gọi điện cho tôi. Bảo tôi đến gấp, giữ tôi ở đây, để Lương Vấn Địch có đủ thời gian đầu thú với cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, việc tự thú đã thành công, án phạt của Lương Vấn Địch có thể giảm xuống, mục đích của anh cũng coi như đạt được. Anh chú ý đến Lương Vấn Địch từ lúc nào? Hôm qua, ở văn phòng của Thiệu Bảo Ngũ. Thiệu Bảo Ngũ không thường ở đó, nhưng nhất định phải đặt ảnh của cô ấy. Nếu là con gái mình thì bình thường. Nhưng nếu chỉ là cháu gái xa, sẽ khiến người ta nghi ngờ. Một cô gái trẻ được một người đàn ông ngoài 50 thích, thường là chuyện bi thảm. Thiệu Bảo Ngũ mặc quần áo không phù hợp với tuổi để giả trẻ, khiến người ta càng thắc mắc. Tất nhiên, tôi không nói người lớn tuổi không thể ăn mặc chỉnh tề, chỉ là cách ăn mặc của anh ta quá cố ý, dường như muốn làm vừa lòng một nhóm người nào đó, điều này khiến tôi rất nghi ngờ. Vậy anh xác định là cô ấy từ lúc nào? Chính là lúc nãy, tôi phát hiện trong điện thoại của Thiệu Bảo Ngũ không có bất kỳ liên lạc nào với Lương Vấn Địch, điều này cho thấy gì? Cho thấy Lương Vấn Địch hoàn toàn không có bất kỳ liên lạc nào. Ai mới không có liên lạc chứ? Tất nhiên là tù nhân rồi. Người canh giữ cô ấy không cần liên lạc với cô ấy, cũng không muốn người ngoài liên lạc với cô. Tôi nghe nói khi Lương Vấn Địch chơi gôn, người được gọi là mẹ cô luôn đi theo bên cạnh. Chu Bách Trọng muốn nói vài câu với cô ấy nhưng cũng bị người phụ nữ hung dữ kia can ngăn. Có lẽ, người phụ nữ đó chính là người canh giữ cô ấy. Hôm trước chính bà ta đưa Lương Vấn Địch tới, sau đó cũng là bà ta đón Lương Vấn Địch đi. Chỉ là bà ta có lại không ngờ, vốn định đưa Lương Vấn Địch tới làm quà tặng cho Thiệu Bảo Ngũ, kết quả lại thành phá hủy đền thờ. Đúng vậy, vốn dĩ chuyện này không liên quan gì tới tôi, nếu là ý tưởng của tôi. tôi sẽ để Tiệu Bảo Ngũ chết chìm trong bãi phân của hắn. Hà Hiểu là một trong những người lên kế hoạch. Tôi nói một trong số họ chứ không phải vì muốn che chở cô ấy, mà vì tôi thực sự không biết đó là ý tưởng của ai trong ba người. Hà Hiểu cũng không chịu nói với tôi. Anh không muốn biết lý do Hà Hiểu lại lên kế hoạch chuyện này à? Cái đó, tôi muốn nghe anh nói. Lý Nguyên ngả người ra sau, uống một ngụm trà, ông cũng nói khá mệt rồi. Anh còn nhớ vụ án 7 năm trước đó chứ? Nhớ chứ, nếu anh nói thế thì tôi hoàn toàn hiểu động cơ của cô ấy rồi. Đúng vậy, cô ấy không kiềm chế được nữa nhưng không dám nói với tôi. Kết quả là mọi chuyện trở nên như thế này. Là do mấy năm qua anh không rèn luyện được cô ấy, hay vụ việc này quá tồi tệ? Tôi chưa bao giờ hy vọng có thể rèn luyện được cô ấy, và vụ việc này thực sự rất tồi tệ. Tiết Văn Kiệt nói rồi đặt xuống chén trà, đồng thời ngồi thẳng người lên. Bà già đó không phải là mẹ đẻ của Lương Vấn Địch, anh cũng đoán ra rồi đấy. Bản thân Lương Vấn Địch cũng không biết rõ về nguồn gốc của mình. Mặc dù trên hộ khẩu ghi là mẹ con, nhưng cô ấy có ấn tượng là mình được ai đó mang đến nhà bà ta. Khoảng 10 tuổi, bà ta đưa cô ấy vào thành phố gặp Thiệu Bảo Ngũ. Thiệu Bảo Ngũ thực sự rất thích cô ấy, nhưng là một sự thích thú bất thường, hoàn toàn vượt quá mức độ mà một người lớn tuổi nên dành cho trẻ em, gần như là một sự quấy rối tình đê. C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự quấy rối này đã trở thành lạm dụng vào ngày hôm sau sinh nhật lần thứ 14 của cô ấy. Anh có thể tưởng tượng ra tác động tâm lý này đối với Lương Vấn Địch như thế nào. Và sau đó Thiệu Bảo Ngũ còn tự hào nói với cô ấy rằng anh ta chưa bao giờ đụng đến trẻ em dưới 14 tuổi. Đó là giới hạn của anh ta. Hành vi của Thiệu Bảo Ngũ sau đó càng ngày càng tồi tệ hơn. Anh cũng có thể thấy điều đó qua vụ án này. Nhưng tình cảm của anh ta dành cho Lương Vấn Địch không chỉ dừng lại ở đó. Anh ta rất sớm bắt Lương Vấn Địch học chơi golf, và cô học rất nhanh. Khi trình độ chơi cải thiện, Lương Vấn Địch tự nhiên có thêm một số bạn bè trên sân golf, trong đó có Viên Tĩnh Phu. Thực ra, công ty của Thiệu Bảo Ngũ hoạt động không mấy thành công, vấn đề tài chính luôn là vấn đề lớn, và Viên Tĩnh Phu với tư cách một nhà đầu tư tất nhiên là vị thần tài mà Thiệu Bảo Ngũ luôn mơ ước. Vì vậy anh ta đã sử dụng gôn để đưa Lương Vấn Địch đến gần Viên Tĩnh Phu. Chỉ có điều đáng tiếc là Viên Tĩnh Phu cũng là kẻ xảo quyệt, sẽ không dễ dàng mắc bẫy mỹ nhân. Anh ta thường mời tôi cùng chơi gôn, chính là để tạo khoảng cách giữa anh ta và Lương Vấn Địch. Còn Thiệu Bảo Ngũ thì khi thấy Viên Tĩnh Phu thân thiết với tôi, anh ta cũng khuyến khích Lương Vấn Địch tạo mối quan hệ với Hà Hiểu, và Vương Mạn Mạn cũng tham gia vào, cả ba người họ trở thành một nhóm nhỏ. Tất nhiên cũng là do chỉ thị của Thiệu Bảo Ngũ, bà già đó sẽ không cản trở sự giao tiếp của ba người họ, chỉ nghiêm khắc canh giữ Chu Bách Trọng. Thiệu Bảo Ngũ tự cho là mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của mình, nhưng không biết rằng Lương Vấn Địch, người căm ghét anh ta đến tận xương tủy, đã lén lút kể cho Hà Hiểu và Vương Mạn Mạn nghe về những gì cô phải chịu đựng. Cả hai hiểu rằng việc hạn chế theo thủ tục pháp lý là không thể thay đổi bất kỳ tình huống nào. Lúc đầu họ lên kế hoạch giúp Lương Vấn Địch trốn thoát, nhưng quá khó khăn, và Lương Vấn Địch thậm chí nếu thoát ra ngoài cũng không thể tồn tại. Cuối cùng họ quyết định ra tay với Thiệu Bảo Ngũ. Kế hoạch của họ như anh nói, để đề phòng rủi ro, Hà Hiểu và Vương Mạn Mạn đều sắp xếp ở trong phòng của mình vào ngày giờ đó. Như vậy nếu Lương Vấn Địch gặp bất trắc gì, họ có thể hỗ trợ từ hai hướng. Lương Vấn Địch đã hoàn thành kế hoạch của mình, chạy trốn. Nhưng Hà Hiểu lo lắng không yên và bị tôi phát hiện. Khi mọi chuyện phát triển đến mức này, tôi cũng không thể không có hành động. Toàn bộ quá trình chính là như vậy. Tuy nhiên, tôi gọi anh đến, ngoài việc đảm bảo Lương Vấn Địch có thể tự thú thành công, còn muốn bàn bạc với anh một số việc. Tiết Văn Kiệt nói xong câu đó, liền nhắm mắt lại im lặng quan sát Lý Nguyên. Còn Lý Nguyên thì không vội vã hỏi ông ta muốn bàn bạc điều gì. Tựa người vào ghế im lặng chờ Tiết Văn Kiệt lên tiếng trở lại. Căn phòng yên lặng khoảng 2 phút, người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là điện thoại của Lý Nguyên, Tằng Hiến Phong gọi tới. Alo, anh Lý, anh đang ở đâu đấy? Ở bên ngoài, có chút chuyện. Lý Nguyên trả lời mơ hồ. Anh về ngay đi, cô Lương Vấn Địch này chỉ nhận mình giết Thiệu Bảo Ngũ thôi. Còn lại không chịu nói gì cả, nói chỉ có anh mới thẩm vấn cô ta mới nói, và hứa hẹn. Chỉ cần anh thẩm vấn, cô ta sẽ kể từ đầu đến cuối một cách rõ ràng. Tằng Hiến Phong rõ ràng là đang gấp. Ồ, tôi sẽ về ngay đây. Lý Nguyên cúp máy, Nhìn Tít Văn Kiệt, anh muốn tôi giúp cô ấy giảm nhẹ thêm tội chứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng ý đó, Tít Văn Kiệt cười cười. Anh xem, đối với những tổn thương mà cô ấy phải chịu, pháp luật đã không thể thực thi công lý. Giả sử cô ấy lại phải chịu hình phạt nghiêm khắc vì hành động trả thù của mình, tôi không thể nói pháp luật bất công, nhưng ít nhất cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Tôi đã cố gắng hết sức để giúp cô ấy có được các yếu tố giảm nhẹ án phạt. Tiếp theo, tôi hy vọng anh cũng có thể vì cô gái này mà suy nghĩ. Tôi hiểu anh là cảnh sát, tất nhiên muốn mọi tội phạm đều phải chịu xứng đáng với tội lỗi của mình. Nhưng tôi nghĩ, dù là tôi một cựu cảnh sát, hay anh một cảnh sát hiện tại, trước khi trở thành cảnh sát, trước hết chúng ta là con người, và pháp luật cũng được tạo ra vì con người. Không thể thực thi công lý, trừng trị kẻ xấu là nỗi nhục của pháp luật. Nhưng để một người phải chịu nhiều tổn thương phải trả giá đắt cho hành động trả thù của mình, cũng không thể không nói là sự đáng tiếc của pháp luật. Được rồi, ý anh tôi hiểu rồi. Nếu anh không chịu giúp đỡ thì tôi sẽ tìm cách liên hệ với một số luật sư giỏi. Nhưng nếu anh chịu giúp đỡ thì tôi không chỉ tiết kiệm được một khoản phí luật sư lớn, mà còn sẽ... Tiết Văn Kiệt vừa cười vừa gây áp lực cho Lý Nguyên. Thôi được rồi, anh đừng nói nữa, giữ lại tiền phí luật sư của anh để may vest đi. Lý Nguyên vẫy tay khó chịu, rút điện thoại ra gọi cho Tằng Hiến Phong. Nửa tiếng nữa tôi sẽ về, trước tiên sắp xếp cho cô gái đó chút đồ ăn, cho cô ấy uống nước gì đó, như vậy khi tôi về, việc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Được rồi, anh sắp xếp đi. À, trước tiên tôi nói với anh, tôi cảm thấy vụ án này có khả năng là một người đàn ông và một người phụ nữ tìm K1 trên thích. Kết quả là người phụ nữ tay nặng quá, làm quá. Đúng vậy, ý tôi là rất có thể là vô ý giết người. Ừ, anh chờ tôi. Lý Nguyên cúp máy, nhìn Tít Văn Kiệt. Anh chỉ dạy Lương Vấn Địch như vậy phải không? Nếu tìm luật sư, anh cũng định lập luận bào chữa theo hướng này phải không? Tiết Văn Kiệt không nói gì, gật đầu nhẹ rồi giơ ngón cái lên vẫy vẫy về phía Lý Nguyên. Cách Chương.